Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1116, chương 1116, How? 6. Hoàng Siêu có thể cảm thấy một loại lực lượng cường đại ở Bruce trong cơ thể ẩn giấu. Đây là hắn làm người đứng xem cảm ứng. Hắn cũng không có đem chính mình lực lượng kéo dài đến Bruce trong cơ thể tiến hành càng cẩn thận. Tra xét, Hoàng Siêu phỏng chừng, vô luận là niệm lực vẫn là chân khí, đều sẽ đưa tới hao giác tỉnh phản kích. Hiện tại tướng quân Ross không có phát hiện Bruce có thể biến thành quái vật. Hắn chỉ là biết Bruce cùng phụ thân hắn đều có ẩn bên trong phá hư năng lực. Hoàng Siêu cùng làm nhân Bruce hảo hảo nói chuyện với nhau, ổn định tâm tình của hắn. Bruce công bằng theo sát bọn họ nói mình và cái kia nhân viên quản lý giao lưu quá trình. Ba người quay chung quanh bàn ăn, phân tích trong này ẩn núp tin tức. Ý của phụ thân ngươi là, thân thể ngươi bên trong cất giấu vật gì đó, hắn có thể đủ giúp ngươi giải quyết. Thế giới điện ảnh nhân vật chính đang ở giữa. Suy nghĩ vấn đề lúc thường thường không bắt được trọng điểm. Cái này không thể trách bọn họ, bởi vì hiện thực thế giới người cũng không có thể đem mình sinh hoạt hoàn mỹ nắm chặt. Xem qua điện ảnh người bởi vì biết chuyện tương lai, cho nên Tổng hội cảm thấy trong phim ảnh người rất ngu. Cảm giác ưu việt này thực tế cực kỳ buồn chán. Hoàng Siêu tinh tường ý thức được một điểm, Bruce cùng Betty ở thảo luận lúc, nghĩ ra các loại kỳ quái thôi chắc. Hắn cũng không biết, vì vậy hoài nghi hai người chỉ số IQ. Hắn làm bộ cùng hai người thảo luận, kỳ thực một mực mang nói chuyện nhịp điệu, đem hai người mạch suy nghĩ xoay đến rồi con đường chính xác bên trên. Phụ thân ngươi không cho ngươi và Betty liên hệ, nói hắn phải bảo vệ ngươi. Cái này cũng có thể nói được thông, bởi vì hắn biết Betty phụ thân đối với ngươi có mang ác ý. Hoàng Siêu nhìn rơi vào lúng túng hai người, nghĩa tránh ngôn từ nhắc nhở nói, các ngươi được lẫn nhau tín nhiệm, đầy đủ giao lưu, hiện tại hai người các ngươi tình cảnh rất không xong, một ít hiểu lầm là có thể cho các ngươi mất đi lẫn nhau. Các ngươi tình cảnh hiện tại không phải là Romeo và Juliet bóng dáng, các ngươi bậc cha chú cửu thị lẫn nhau. Đem loại này cừu hận cũng lan tràn đến đời kế tiếp trên người. Nhưng là hai người các ngươi lại lẫn nhau yêu nhau. Ta nghĩ các ngươi được cộng đồng đối mặt, không nên tự mình đã nghĩ hy sinh cái gì, làm quyết định lý lẽ trí thảo luận, bằng không các ngươi khả năng cũng sẽ xuất hiện bi kịch. Phụ thân các ngươi hành động lực có thể sánh bằng Romeo, Juliet gia tộc mạnh hơn nhiều. Hoàng Siêu mỉm cười, Bruce cùng Betty không khỏi nhớ tới cha mình bộ dạng. Hai người tuy là chênh lệch rất lớn, nhưng đều cùng loại không thể trao đổi kẻ điên. Bruce phụ thân David Banner năm đó là căn cứ quân sự khoa học gia. Bởi vì căn cứ cấm nhân thể thực nghiệm, hắn đang ở trên người mình làm cải tiến hệ thống miễn dịch thực nghiệm. Không nghĩ tới thê tử khi đó vừa may mang thai, hắn biến dị gen truyền cho Bruce. Bruce từ nhỏ đã hiển lộ dị thường, tỉ như đối với đau đớn nhẫn sức chịu đựng, thể chất của hắn vào lúc đó liền khác hẳn với thường nhân. David Banner hy vọng tìm được một cái trị hết phương pháp. Hắn còn không có nghiên cứu tinh tường. Hắn lấy nhân thể làm thí nghiệm chuyện thật đã bị Betty phụ thân phát hiện. Cái này hạng mục bị đình chỉ, hắn cũng phải bị đuổi ra căn cứ. Phẫn nộ, David Banner mở ra căn cứ khẩn cấp trình tự, chế tạo một hồi tia gamma ô nhiễm tới trả thù. Hắn trở về nhà, một số gần như điên cuồng, nếu muốn giết rơi còn tấm bé Bruce, bởi vì hắn là cái quái vật. Đây hoàn toàn là cam chịu, rời đi ủy khuất. Kết quả Bruce mẫu thân ngăn cản hắn, chật đánh qua trình bên trong hai người ngã sấp xuống. David Banner đem mình thê tử giết, hắn tại nơi một ngày hủy diệt chính mình yêu tất cả. Bị Betty phụ thân đóng lại, 30 năm sau mới thả đi ra. Hắn nhớ muốn tiếp cận Bruce. Cùng lúc đó, Brun lại gặp phải thực nghiệm ngoài ý muốn. Hắn vì cứu người, hút vào đại lượng nano chữa thương tổ chức đồng thời bị siêu lượng tia gamma chiếu xạ. Brut ấu niên đáng sợ từng trải để hắn ký ức chịu đến ức chế. Hắn không ngừng làm ác mộng, lại nghĩ không ra khi còn bé chuyện gì xảy ra. Chính mắt thấy phụ thân giết chết mẫu thân, đối với lúc đó chỉ có 4 tuổi hài tử mà nói. Thực sự là quá tàn nhẫn cùng đáng sợ. David Banner tiếp cận Bruce, để hắn hỏng bét ký ức dần dần thức tỉnh, để hắn tâm tình vẫn bất ổn. Đồng thời Karen mưu đoạt nghiên cứu của bọn hắn thành quả, để Bruce tâm tình càng kiềm nén. Vì vậy phòng làm việc hắn làm tâm trí của con người tan vỡ, thả ra trong cơ thể ẩn núp quái vật. Hao hao, đó là hắn một cái tràn ngập táo bạo cùng hủy diệt nhân cách. Đây cũng là hắn bị đè nén quá lâu bắn ngược. David Banner mắt thấy đây hết thảy. Hắn từ muốn trị liệu hai người, ngược lại muốn thu được loại lực lượng này. Lúc đầu hắn là một cái tố chất thần kinh, cáu kỉnh thương cảm khoa học gia. Nhưng là bước này tâm tính chuyển biến, để hắn trở thành phổ biến nhất khát cầu lực lượng ngốc nghếch phản phái. Hắn ở cuối cùng cũng không biết chính mình muốn làm gì. Hắn nếu cho là mình bi kịch là tướng quân Ross tạo thành, vậy hắn hấp thu đầy đủ điện năng, biến thành một cái cự đại điện nhân lúc, phải đi đập chết tướng quân Ross à. Nhưng mà hắn liền ngốc nghếch công kích mình nhi tử, còn muốn đem hao lực lượng đều hút đi. Hành sự đã hoàn toàn không thể nói lý. Cuối cùng hắn kết quả cũng là kiệt tác phản phái hạ tràng. Bởi vì hấp thu hao lực lượng nhiều lắm, hắn không thể chịu đựng. Kết quả chính mình nổ tung, nực cười đáng tiếc. Bruce nói rằng, ta cảm thấy cái kia nhân viên quản lý không có nói sai. Hắn hẳn là thực sự là phụ thân ta. Hắn hít một hơi thật sâu, bình phục tâm tình của mình, lộ ra nghi ngờ cùng phiền não thần tình. Không biết vì sao, ta nghĩ tới hắn tới thì có một loại không rõ phẫn nộ. Muốn hủy hoại tất cả, muốn truy cầu hoàn toàn tự do. Xem ra ngươi bị đè nén một ít vô cùng tệ hại hồi ức. Đây là ngươi vấn đề tâm lý căn nguyên. Hoàng Siêu vỗ vỗ cánh tay của hắn, nói lần nữa, ngươi trạng thái thật không tốt, ngươi cần hoàn toàn kiểm tra. Nếu như có thể, chúng ta có thể nếm thử ở càng chuyên nghiệp hoàn cảnh tiến hành tâm lý khai thông. Ta nghĩ ngươi thật có một cái cuồng bạo nhân cách bị đè nén. Tin tưởng ta, cái này không phải là cái gì vấn đề lớn. Bây giờ khoa học kỹ thuật có thể giải quyết vấn đề của ngươi. Hoàng Siêu nói xong thoải mái như vậy, để Brooke cùng Betty cũng thả lòng không ít. Nhưng mà Hoàng Siêu lừa bọn họ. Nếu như Bruce thực sự là kẻ điên tốt lắm nói, nhưng là trong cơ thể hắn cái kia hao, Hoàng Siêu cũng không quá minh bạch nguyên lý. Sự phẫn nộ của hắn có thể cho lực lượng vô hạn tăng trưởng, đầy đủ cho thấy thế giới Marvel là một duy tâm thế giới. Chỉ cần có phẫn nộ chuyển hóa lực lượng, cái khái niệm này, hao là có thể đang bị công kích, bị hạn chế, không ngừng đột phá chính mình hạn chế, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Không hổ là nhân vật chính, hắn đầy đủ cho thấy cái gì gọi là lâm trận đột phá. Hơn nữa cùng đại bộ phận nhân vật chính giống nhau, lâm trận đột phá đều bởi vì kịch liệt cảm tình ba động. Nếu như không phải xấu xí, hầu chính là chỗ này thế giới nhất chính thống chiến đấu hình chủ giác. Chờ một chút, Hoàng Siêu lặng lẽ quan sát một chút Bruce. Tướng mạo loại chuyện như vậy, đối với tới ta nói, thật là vấn đề sao? Ba người rời nhà, Hoàng Siêu làm bộ không nhìn thấy tướng quân Ross lưu lại quản chế giả. Bọn họ an vị ở một chiếc xe hơi màu đen bên trong. Cách Bruce ra không có rất xa, Hoàng Siêu cho Betty chỉ đường. Ba người đi thẳng tới Hero Thái Thái công ty. Bruce, Betty, hoan nghênh đi tới Anbu Lela, ngoặc kép chấm than, PBT tua u gạch nồi dâu lớn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,